Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 224. Trên thuyền ngày thường vẫn là gian phòng kia. Sally nằm ở Tashiji trên giường, cười rạng rỡ nhìn trần nhà, thật giống như phía trên có một đóa hoa một dạng. Mà bên cạnh hắn, Tashiji tức không được sợi nằm ở Sally bên cạnh. Chẳng qua là cùng Sally lúc này biểu tình hạnh phúc khác nhau. Tashiji mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là tâm lý cảm giác chính là tương đối phức tạp. Có vui vẻ, có cừu hận, lại có chút mờ mịt. Chẳng qua là loại cảm giác này Tashiji cũng không nói rõ ràng. Bất quá nàng duy nhất có thể xác định một điểm là nàng không hề có một chút nào là mới vừa rồi sự tình cảm thấy hối hận. Trừ Sally cưỡng ép đẩy mở cửa đi vào ở ngoài. Phía sau sự tình mặc dù là Sally làm chủ đạo, nhưng là Tashiji cũng không có phản đối. Chúng ta, dạng này tính là cái gì? Tashiji hai mắt vô thần nhìn Sally, nhìn qua không vui không buồn, để cho Sally phi thường đau lòng. Ngay sau đó Sally mau mau đưa nàng ôm vào trong ngực. Tại bên tai nàng nhẹ nói, chúng ta đương nhiên là tình nhân. Mặc dù chúng ta lập trường khác nhau, nhưng là Tashiji, cái này không phải có thể cản dừng ta thích ngươi. Sau khi nói xong, Sally lại đang Tashiji muội muội trên mặt khẽ hôn xuống. Tình nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Sally đắm chìm trong ôn nhu hương trong khó mà quên thời điểm, Sally tiền bối tiến tới hào tại Mr. 1 dưới sự chỉ huy tăng thêm tốc độ vào nhập ma huyễn ba góc hải. Vực kia cả ngày không thấy ánh mặt trời trong sương mù dày đặc. Ma huyễn ba góc hải vực thường xuyên sương mù dày đặc tràn ngập. Ám vô thiên nhật, cho dù là đến ban ngày, thân ở trong sương mù dày đặc, tất cả mọi người vẫn cảm giác mình là đang ở đêm tối chính giữa. Không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, duy nhất có thể trợ giúp bọn họ chính là Mr. 1 trong tay Lockpole. Có thể là tác dụng tâm lý nguyên nhân, đương viên kia đạn tín hiệu bị nổ sau, thuyền thượng nhân cảm thấy nhiệt độ đột nhiên trở nên vắng lặng. Ngay cả thổi qua tới gió cũng là lạnh lẽo. Tại chỗ người không phải đứa ngốc. Nhất là Mr. 1 đến Mr. 5 bọn họ 5 người cùng bọn họ hợp tác. Kỳ thực sớm liền biết bọn họ đã bị Sally cho trói đến một trận trên chiến xa. Cái này lần Sally cùng một người khác thất vũ hải giao phong. Nếu là Sally thắng, bọn họ thì không khỏi không nên vì Sally phục vụ. Nhưng nếu là cái kia thất vũ hải thắng, chỉ sợ cũng không thấy vị đại nhân vật kia sẽ bỏ qua cho bọn họ. Baroque công tác thất đặc công từ vừa mới bắt đầu liền bị Sally kẹp ở hắn và thất vũ hải bên trong. Hơn nữa còn là không có lựa chọn. Lúc này trừ Mr. 1 cùng Jean, Bartolomeo ở ngoài, những người khác trở lại trong phòng mình. Chỉ bất quá Sally tiền bối tiến tới hào không thể so với Sally hào. Khoang thuyền không có Sally hào lớn như vậy. Cho nên Sally tiền bối tiến tới hào không có nhiều như vậy gian phòng. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ủy khuất bọn họ lời đầu tiên mình tìm bạn cùng phòng. Chủ ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá từ vào nhập ma huyễn ba góc hải vực sau đó, quỷ dị sự tình liền xảy ra. Trừ nhiệt độ hạ xuống rất nhanh ở ngoài, vẫn còn có người nhìn thấy U Linh. Không chỉ là tượng Miss Golden Week cùng Miss Valentine những thứ kia tương đối đảm tiểu nữ hài tử. Như vậy, ngay cả những người khác cũng lục tục nhìn thấy U Linh. Một người có thể nói là chịu không nơi này không khí. Trong lòng chịu không cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng là phần lớn người đều nhìn thấy sau này. Sở hữu đều biết bọn họ là đụng phải khó giải quyết vấn đề. Nếu như trên chiếc thuyền này đều là người bình thường nói, chỉ sợ lúc này chỉ là phần kia kinh khủng không khí là có thể đem người bức cho điên. Nhưng là vừa vặn ngược lại. Trên chiếc thuyền này đều là một chút có dụng ý khác người. Ồ, đó chính là ngươi nói U Linh quả thật năng lực giả sao? Đúng là rất khó đối phó à. Lại không thấy thật thể. Lại công kích không? Chúng ta cứ như vậy bộc lộ tại trước mặt bọn họ. Thật không có quan hệ sao? Bởi vì nhiệt độ nguyên nhân. đã thay một món rắn chắc quần áo. Robin lúc này lười biếng ngồi ở trên ghế nằm. Hảo chỉnh dĩ hạ hỏi. Không sao. Ngược lại đến lúc đó các ngươi chỉ phải giúp ta ngăn chặn những thứ kia cương thi các tướng quân là được. Còn như cái u linh này công chúa đến lúc đó ta tự có tính toán. Kỳ thực không chỉ là thấy qua quỷ, hồn người. Ngay cả Sally cũng ở đây trong mơ hồ cảm giác thật giống như có người ở dòm ngó hắn. Chẳng qua là khi Sally nghĩ phải tìm được cặp kia dòm ngó con mắt lúc. Phía bên kia chính là chớp mắt liền không gặp. Tại tổng hợp thoáng cái trên chiếc thuyền này xảy ra sự tình. Sally biết rõ hẳn là Moria thủ hạ U Linh công chúa Perona đến. Lấy nàng kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Thuyền thượng nhân muốn phát hiện những thứ này vẫn còn có chút quá khó khăn. Bất quá đối với Sally mà nói chính là một ngoại lệ. Đầu tiên dĩ nhiên là làm một vị kiếm sĩ. Sally cảm giác vốn là so người bình thường muốn bén nhạy một chút. Đừng bảo là U Linh, chính là đang tầm thường trên đường chính. Nếu là có người không có hảo ý nhìn Sally, hắn cũng có thể theo ánh mắt ngọn nguồn tìm kiếm qua đi. Trực tiếp tìm tới bản thân. Tại là từ Sally tại Koshiro sư phụ nơi đó xác nhận mình là trời sinh Haki quan sát người sử dụng sau. Mặc dù bởi vì là thời gian gấp, không có được Koshiro sư phụ tiến một bước dạy dỗ. Nhưng là tại chính mình hằng ngày mầy mò trong, Sally cũng chính mình học được một chút Haki quan sát phương pháp sử dụng. Tỉ như tại trong phạm vi nhất định, đương có người tiến vào cái phạm vi này sau giống như tiến vào Sally radar phản ứng khu một dạng. Mọi cử động tại Sally tinh thần trong cảm giác, nếu là Moria cái kia sư tử nam dám đến Sally nơi này dương oai, nửa phút đưa hắn vào luân hồi. Bất quá có chút đáng tiếc là, liên quan tới Haki quan sát có thể dự đoán phía bên kia động tác năng lực. Sally lại là thế nào cũng không sờ được đầu não. Nói cho cùng, đang không có người hướng dẫn dưới tình huống. Muốn đem Haki cái này trồng ở đại hải trình nửa đoạn sau cao thủ thông dụng kỹ năng hoàn toàn nắm. Giữ, đúng là một cái không dễ dàng sự tình. Dù sao Sally không phải Ino như vậy nhân vật thiên tài. Mượn ác ma quả thực lực lượng vậy mà có thể đem Haki quan sát bao trùm đến toàn bộ Skypiea trình độ. Điều này cũng làm cho Sally tại một lần nhận rõ chính mình xác định vị trí. Hắn cũng chỉ là tại kiếm thuật thượng thiên phú rất không tồi mà thôi. Vô luận là thể thuật vẫn là Haki đều chẳng ra sao cả. Nếu như sau này muốn học Haki, tìm cái lợi hại Haki cao thủ hấp thu là được. Đây chính là Sally niệm năng lực nghịch thiên chỗ. Chính mình sẽ không có quan hệ. Chỉ cần người khác sẽ là được. Và lại trải qua Smoker yên vụ quả thực. Sally phát hiện hắn có thể đem bị hấp thu đối tượng ác ma quả thực năng lực ứng dụng đến chính mình. Kiếm thuật trên, tu luyện ra độc thuộc về mình chiêu thức. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể tượng dâu trắng như vậy. Trên thân kiếm ngưng tụ cường lực sóng chấn động. Một vung tới liền núi lở đất mòn dáng vẻ. Sally liền không nhịn được tâm lý trở nên kích động. Đúng, ta có thể hỏi một chút. Trên người của ngươi nước hoa hỏi là chuyện gì xảy ra? Người biết, làm nữ nhân đối với phương diện này luôn là rất nhạy cảm. Robin khóe miệng lộ ra một chút khẽ cười nói. Chẳng qua là đột nhiên nàng cảm giác mình thật giống như bị mãnh thú cho để mắt tới. Robin quay đầu nhìn lại. Đối diện trên Sally không chút nào cảm tình con mắt. Không nên đối với ngươi không nên chú ý sự tình cảm thấy hứng thú. Hiểu không? Nico, Robin. Robin không biết phải hình dung như thế nào cái này song con mắt. Bất quá thường xuyên tại thế giới hắc ám sinh hoạt nàng lập tức làm ra chính xác quyết định. Như ngươi mong muốn. Mister không? Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.